Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta nghĩ rằng những hành động đó chỉ là phép lịch sự cơ bản, nhưng người khác không nghĩ vậy. Tần Đồn thư ký đẹp trai của Bộ Giáo dục theo đuổi giáo sư về, nhanh chóng lan ra khắp khoa. Nhiều nữ sinh tò mò về người đàn ông này đến mức lập nhóm đi ngang qua văn phòng của Vệ Thiêm Hỷ để nhìn trộm. Thậm chí, các nam sinh cũng hiếu kỳ không kém. Họ cũng rủ nhau tới văn phòng Vệ Thiêm Hỷ để ngắm vị thần, dám theo đuổi nữ thần học thuật của họ. Thấy tình hình như vậy, Vệ Thiêm Hỷ đành nhượng bộ, đồng ý nhận nhiệm vụ và yêu cầu Trần Vân Phong hạn chế đến khoa toán. Nếu có việc gì có thể giải quyết qua điện thoại, thì không cần gặp mặt để tránh hiểu lầm. Trần Vân Phong chỉ mỉm cười, nhưng ngày hôm sau, anh ta lại xuất hiện tại văn phòng của Vệ Thiêm Hỷ, lần này mang theo một con vịt quay thơm phức. Sắc mặt Vệ Thiêm Hỷ đen như than, cô tức giận hỏi, thư ký Trần, Bộ Giáo dục các anh rảnh rỗi vậy sao? Anh không có việc gì làm à, cho dù anh không bận, tôi cũng bận. Anh cứ đến đây mỗi ngày thế này, thực sự rất ảnh hưởng đến tôi. Rất ảnh hưởng, siêu ảnh hưởng luôn, Trần Vân Phong chậm rãi cắt thịt vịt. Rồi bình tĩnh đáp. Giáo sư Vệ, cô cứ làm việc của mình. Tôi được giao nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành. Chỉ khi nào cô nộp xong bản thảo, tôi mới quay về báo cáo. Bộ Giáo dục dục gấp lắm. Tôi sợ cô lỡ hạn nên mới phải đích thân theo dõi. Nghe lý do này, Vệ Thiêm Hỷ suýt ngất. Ý anh là, chừng nào tôi viết xong bản thảo, anh mới đi. Cô không tin vào tai mình. Trần Vân Phong đặt đĩa thịt vịt quay lên bàn. Con cẩn thận chuẩn bị một đĩa nước chấm và đôi đũa dùng một lần cho cô. Anh ta nhẹ nhàng nhắc nhở, giáo sư Vệ, làm nghiên cứu rất quan trọng, nhưng sức khỏe vẫn là trên hết. Con vịt quay này tôi mua riêng cho cô ăn nhiều vào. Vệ Thiêm Hỷ, nhìn cô bị chọc tức, Trần Vân Phong thoải mái như vừa thắng một trận lớn. Anh ta lại rút từ túi ra một chai nước ép vịt quất, đặt lên bàn cô. May, vịt quay hơi mặn. Tôi đã ghé trung tâm mua sắm Tân Thời Đại mua nước Việt quất cho cô. Ngon lắm, cô thử xem. Vệ Thiêm Hỷ, ngồi ăn uống giữa văn phòng thế này liệu có ổn không? Nhưng phải thừa nhận, con vịt quay kia thơm thật. Dù mới ăn sáng không lâu, mùi hương ấy vẫn khiến cô thấy đói. Vừa định gắp một miếng, thì Niu dần theo mùi tìm đến. Thấy đĩa vịt quay trên bàn, mắt cậu ta sáng lên. Wow, giáo sư, con vịt quay này dành cho tôi sao? Làm sao cô biết tôi đói? Tôi thề đây là con vịt quay ngon nhất tôi từng ngửi thấy ở thủ đô Hoa Quốc. Giáo sư, tôi ăn một miếng được không? Nhìn Niu dần với vẻ mặt thèm thuồng, Vệ Thiêm Hỷ lặng lẽ đưa đôi đũa chưa dùng cho cậu ta. Cậu muốn ăn thì ăn đi, con vịt này là thư ký Trần mua. Nếu ăn xong còn muốn nữa, cậu có thể hỏi anh ấy mua ở đâu mà tự đi mua. Niu dần không hề khách sáo, cậu ta nhanh chóng gắp hai miếng, vẻ mặt mãn nguyện. Vừa nhai vừa nói, giáo sư, ngon lắm, cô thử không, thư ký Trần, làm ơn cho tôi biết chỗ mua con vịt quay này. Tôi quyết định sẽ ăn mỗi tuần một lần, giáo sư, cô đi cùng nhé. Trần Vân Phong thấy Niu dần đưa đũa đã dùng cho Vệ Thiêm Hỷ, vội vàng ngăn lại. Anh ta nửa cười nửa không, nói, cậu Niu dần, nếu cậu thích, con vịt quay này tặng cậu. Giáo sư Vệ muốn ăn, tôi sẽ mua con khác vào buổi trưa. Cậu mang về văn phòng ăn đi. Niu dần cảm thấy biểu cảm của Trần Vân Phong có chút kỳ lạ, nhưng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng mặt anh ta hơi co giật. Cậu ta quay sang hỏi Vệ Thiêm Hỷ, giáo sư Vệ, con vịt quay này tôi có thể mang về ăn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay mặt nhân dân Thụy Điển, tôi cảm ơn cô. Vệ Thiêm Hỷ nhấc ly nước ép vịt quất lên uống một ngụm, cố nén lại ý muốn chế nhạo, rồi đáp. Cậu cứ mang về ăn đi. À, bài luận của cậu viết đến đâu rồi? Niu dần, tôi nhắc lại lần nữa, tháng 6 năm nay cậu sẽ tốt nghiệp thạc sĩ. Dù cuối cùng bài luận của cậu có hoàn thành hay không, cậu vẫn phải làm thủ tục rời khỏi đại học lăn. Tôi không muốn để giáo sư Miseta thất vọng, vì vậy yêu cầu của tôi sẽ rất nghiêm khắc. Nếu bài luận của cậu không đạt chuẩn, tôi tuyệt đối sẽ không ký xác nhận. Cậu chỉ có hai lựa chọn, quay về Thụy Điển xin hoãn tốt nghiệp. Hoặc nếu không muốn nhận bằng, cậu có thể chọn bỏ học. Cách chương.